Chương 458, Thất Sát Quyết. Ách, có vẻ như ở trên chương một phần cuối, bản thân lại ngâm ướp, hơn nữa còn là ngâm được một bài tốt thầm ướp. Tiểu Tinh đã rút ra trường kiếm, từ chối cho ý kiến đứng ở ta trước mặt, xem ý tứ này phải tu là do nàng tới phục vụ. Ta thưởng thức nhất chính là nàng điểm này, mặc dù là cùng ta nói lý ra thân thiết như vậy, trang diện bên trên, nàng còn không rơi người phía sau. Ta đơn giản cũng thành toàn nàng. Cái này hai thiên phong mưa quân đoàn lại tổ chức mấy lần hoạt động, bê đẩy không ít, tiểu tính trang bị cũng theo thay đổi, cho nên vật phòng ở điệp ra chính mình thần thánh hộ giáp cùng tuyển cận thiết bích thơ ca tụng sau đó, đã đạt đến nghịch thiên 3.900 không điểm. Trước mặt cấp độ truyền thuyết tồn tại mặc dù lực công kích xa xỉ, nhưng là từ mặt ngoài trên số liệu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ của nàng phòng ngự vật lý. Đương nhiên, loại cường độ này bê cũng không có thể chỉ nhìn mặt ngoài số liệu. Cường đại trưởng khống lực cùng đẳng cấp áp chế cũng đủ tiểu tinh uống một bầu. Tiểu tinh thật nhanh bắn vọt đi qua, trên đường đi đã mở ra cơ lên tay phải, viễn trình ném cho phong điểu mỹ lộ y đi hẻ nhĩ một cái khiêu khích. Động tác này nhìn như dễ dàng tầm thường, trên thực tế kỵ sĩ người chơi, thậm chí là nhất lưu kỵ sĩ người chơi cũng sẽ ở nhằm phía B một sát na quên mất. Kể từ đó, có chút IQ cao B như cũ sẽ không nhìn kỹ rơi kỵ sĩ tồn tại, thẳng đến đội ngũ xếp sau người chơi. Mà đó chính là một chi đội ngũ trái tim giải đất, vũ em gì gì đó đều ở đây cái kia vị trí. Khiêu khích vừa ra, cựu hận tạm thời tập trung ở tại tiểu tĩnh trên người. Sau đó, mỹ nữ kỵ sĩ từ bên hông dương lên một cái chắc chắn roi ra, hung hăng lắc tại bê mỹ lộ y đi hẻ nhị trên cánh quất roi không thể nghi ngờ. Cựu hận được tăng cường, thế nhưng kỹ năng hiệu quả lại bị nó cường đại trưởng khống lực bám vào xuống thân thể chống lại rớt, bất quá. Tiểu tĩnh đã như sét đánh như tia chớp bay nhanh đến rồi trước người của nó, trong tay cái khiên vung lên, như đầu xe lửa giống nhau đụng vào mì lộ y y. Nhĩ trên người trùng kích khiên cái này quái điểu như mất đi lực ly tâm một dạng, bị đụng phải cao cao phi lên, vẽ ra trên không trung một cái nói khúc quẹo đường họa dạ tổ hện sau đó rơi xuống đất, đầu càng là buồn cười đâm vào bùn đất bên trong mấy người chúng ta kém chút cười đau sốc hồng. Tiểu tĩnh thì hiếm thấy hướng về phía mọi người làm một cái tiêu chuẩn thủ thế chữ số 10 ta tâm lý tạo nên một mảnh tình rung động, nương tây giám, tiểu nha đầu, ngươi liền câu dẫn ta đi, nơi đây nếu như chỉ có ta một người với ngươi, ta tuyệt đối phải đùa giỡn ngươi một cái, trình diễn một màn giã ngoại kinh hồn ách, ta gần nhất làm sao cũng thay đổi ít mở đãng, kha y, như vậy cũng không tốt, có thất bản thân luôn luôn thuần lương chất phác bản sắc bị tiểu tĩnh luân phiên trùng kích. Mỹ lộ y hẻ nhĩ nổi giận, nhọn mỏ bên trong phát ra tiếng đều chói tai, khiến cho người hễ răng không nớt, cả người càng lại như mũi tên rời cung một dạng sông về tiểu tĩnh ta tận mắt nhìn thấy trên người của nó ba một. Tầng tinh hình gió, đụng vào tiểu tĩnh trên người thời điểm, càng là đinh thai nhức óc cơn lốc nhanh đâm tiểu tĩnh trên tấm thuẫn chui ra một cái lưu hỏa quang, cái kia dài mảnh sắc bén mỏ cư nhiên đâm thủng tiểu tĩnh tử kim cấp cái khiên đón đỡ 5024 kinh hại không thôi. Cái khiên đón đỡ phía sau có thể giảm thiểu 50% thương tổn, nhưng một kích này như cũ tạo thành cao như vậy thương tổn, nếu như đổi ở khác trên thân người, chỉ sợ cũng một kích giết trong nháy mắt. Ta một tay trầm xuống, ý bảo mọi người trước không nên lên, đặc biệt độc luyến thu vũ, nàng tuy là cường lực, nhưng là cũng không có tấm thuẫn dựa vào, một khi bị chiêu này bắn chúng đó cũng không phải là đùa giỡn, còn như phỉ nhi của nàng cái khiên cũng nên thay đổi hết cách rồi. Nàng quá cưng chịu tiểu tĩnh cùng ta. Băng vụ không sầu thần thánh chỉ rũ thuật sau đó chạy tới, đem tiểu tĩnh lượng máu trở về đầy, mà mỹ lộ y hẻ nhị công kích mới vừa mở màn. Hơn nữa, nó công kích, lại là như vậy âm hiểm độc ác chỉ thấy nó bằng nhanh nhất tốc độ bay lên, cả người quanh quẩn trên không trung mấy tuần sau đó, cư nhiên đem cửu hận khóa được 10 năm một tiện 10 năm một tiện cái này tiểu bàn mẹ nha một tiếng, một tay dương lên trói buộc thuật. Chỉ tiếc chống lại không đợi ta vọt tới trước người của hắn, cái này chim to mỏ nhọn đã đâm thủng bờ vai của hắn, lòng lập tức thoát lên tới cổ họng thế nhưng, ngoài ý muốn tăng vọt, cái này kỹ năng, cư nhiên không phải cơn lốc nhanh đâm, mà là một cái tên là giấc ngủ chi châm kỹ năng, chẳng những mang đi 10 năm một tiện 4854 2 điểm lượng máu, còn làm cho hắn lâm vào dài đến 15 giây trạng thái ngủ say ta mỉm cười, trực tiếp mở ra ác ý công kích. Nhẹ nhàng cùng một cái 10 năm một tiện bả vai, va chạm ra khỏi một cái 7.851 điểm tổn thương, cũng sắp hàn đánh. Thức, ha ha, truyền thuyết cấp giấc ngủ kỹ năng lại có thể thế nào, chỉ cần bị đánh đến, nhất định có giải khai 10 năm một tiện. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ăn bí dược, thêm hồi phục lập tức, đem mình lượng máu đỉnh đầy, sau đó mới lần đem mục tiêu khóa được tiểu tĩnh. Mà giờ khắc này, cái này tặc hề hề quái điểu lại một lần nữa quanh quẩn trên không trung, sau đó lao xuống, đập về phía tuyển cận ở rối loạn phía dưới hiện lộ ra chính mình vượt qua 16 tuổi thành thủ. Nàng ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, cư nhiên quả quyết vũ động vòng eo, nhảy ra một chi mê người điệu tặng tổ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới sử dụng hy sinh chi vũ kỹ năng, khu vực mục tiêu 15 bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu cừu hận đều muốn chuyển rời đến trên người của nàng, bất kỳ cái gì kỹ năng không cách nào thoát ly cừu hận, thẳng đến nàng hoặc đối địch mục tiêu tử vong mới thôi. Của nàng phòng ngự ma pháp lực cùng lực phòng ngự vật lý trao đổi, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, làm giá, nàng ở 30 giây bên trong không cách nào hành động, không cách nào di động ẩm tuyển cận tiểu tiểu thân thể bị chim to đánh bay đi ra ngoài hơn 10m, đánh vào trên một cây đại thụ, lòng của ta sững sờ, đều cho rằng tiểu la lị lúc đó cút, thực ra không phải vậy, nàng chẳng những không có chết, lượng máu cũng chỉ là tổn thất 14 hơn vạn ha hả, 17 ngăn hồ sơ thể chất linh hồn vũ giả. Phối hợp với bạo huyết trang bị, dưới toàn trạng thái lượng máu đã vượt qua 18 vạn, so với ta còn nhiều hơn, có thể dễ dàng như vậy bị giết huống chi bây giờ còn đôi phòng trao đổi nói đùa 9785-45421 không gần như xa hoa lục sắc hồi phục chữ số từ trên đỉnh đầu của nàng xung ra. Lúc này cho tiểu la lị tăng máu băng vũ vô ưu trên mặt cũng vui mừng nở nụ cười, nàng nhưng là thích nhất cho huyết ngưu tăng máu, vô cùng có cảm giác thành công. Kỹ năng này thành công phóng thích, cũng để cho mỹ lộ y đi hẻ nhị cửu hận ngắn ngủi chuyển tới tuyển cận trên người. Dù sao, người này không phải phổ thông quái vật vật, đối với chiến vũ kỹ có thể kháng tính cũng là tương đối cao, không thể nào làm được không chết không nớt. Mà tiểu tĩnh lúc này cần phải làm là đơn giản phát ra. Ta thì không dám mạnh mẽ kéo cửu hận, cũng không phải là ta không đủ cường lực, mà là ta sợ ta một phần vạn thực sự đem cửu hận cướp đi. Ta đây khả ai chuẩn bạn gái lỏ gặp phía sau liền muốn chân nhân ta, một phần vạn ở trên cổ của ta lưu lại nữa dấu vết gì, ta đây mặt mò cũng không địa phương đạt. Nhìn ta khoan thai, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, tiểu tĩnh tiếp lấy chạy chỗ cơ hội đụng phải ta một cái, kết quả cũng không có lay động ta, sau đó... Nàng cắn răng nghiến lợi phát cho ta một cái tâm ngữ, ca ca thúi, ta thua ở ngươi, nhanh lên phát ra đi ta cười gian rộ lên, được, đây chính là ngươi nói ha ha ha ta quanh thân kim quang lòng lánh, lần nào cũng đúng long chi nộ rơi đi ra, thần long giống giận càng là vang dội toàn bộ sơn lâm. Ngay sau đó, liên tiếp như bao tố một dạng công kích đánh ra lưu tinh liên kích phía sau tiếp thẻ đao, đón thêm ẩn long đánh thẻ đao, lại tiếp thiên long phá, quả đoán xoay người, long khí sóng long chi nhận. Lại thiệt phản hồi, tường long đánh long đâm thẻ đao bạo long chém tiền tiền hậu hậu, vừa lúc hao hết sạch long chi giận có tác dụng trong thời gian hạn định, lại đánh rất mỹ lộ y hẻ nhị 200 đa vạn cột máu, hiệu suất cao, khiến cho người tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la liên tiếp màu đỏ ký tự. Hầu như cùng huyết một dạng mặt đất cùng màu, thấy dược phong kinh hại không thôi, kinh hô, nằm cái ránh, hàng long thập bát trưởng ta thì sang sảng cười nói. Anh hùng ngươi thật biết hàng độc luyến thu vũ tính một chút sau đó giật mình không nhỏ, ngất, thật đúng là 18 dưới, đây nếu là thay đổi một cái huyết ngưu người chơi, cũng bị đánh thành vụn vặt. Phỉ nhi tức giận quét ta liếc mắt, tiểu thụ thụ lại chơi điên rồi, tiểu tĩnh, cừu hận của ngươi lại ném đi tiểu tĩnh có vẻ rất bình tĩnh, không sao, làm cho người này điên cuồng một chút đi hiện tại đến phiên ta ngay sau đó, tiểu tĩnh trong tay chiến kích thật cao dương lên. Xoay tròn quăng ra một cái mang theo ánh sáng màu vàng kỹ năng, chỉ thấy cái này trọng một kích rơi vào mí lộ y hẻ nhị trên người, tuôn ra một cái làm người ta giật mình không thôi chữ số bạo kích 398740 thần thánh một kích. Nói xác thực hơn, chắc là bạo lực công kích hạn mức cao nhất, đánh ra nhân phẩm thần thánh một kích ngay sau đó, trong tay nàng chiến kích đưa ngang một cái, đồng nhiên chạm vào mí lộ y hẻ nhị thân thể, dưới chân của mình càng là nhanh chóng di động. Đưa nó ngạnh sinh sinh đích đâm tới trên một cây đại thụ nhất kỵ đương thiên tháng 1 năm 2012 năm coi như mỹ lộ y hẻ nhị thân thể đụng vào cường tráng trên thân cây thời điểm, ta đều cảm thấy trong lòng một buồn bực, lần này, đánh chân thực tạc mà kỹ năng hiệu quả. Càng chân thật, mỹ lộ y hẻ nhị cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đích đóng vào trên cây to ngay sau đó, tiểu tĩnh cực nhanh hoàn thành một kiện thay đổi quần áo, chiến kích vác tại sau lưng đeo. Từ bên hông rút ra một bả khoan nhận kiếm bản to, tay nâng kiếm rơi, ở Mỹ Lộ Y Lệ Nhị trên người lấy cực nhanh tốc độ, Đông Phương Võ Hiệp một dạng kiếm thuật vạch ra bảy kiếm thất sát quyết 4512-4754-24454-7 bạo kích 9012-4457-8478-4789-4654-8 ta mồ hôi lạnh đều rơi vào trên mặt đất, những người khác cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là Tiểu Tĩnh vẫn luôn không có triển lộ ra thực lực sao, thực sự là cường hãn. Lần đầu tiên chứng kiến ở Tây Huyền Vong Du Trùng, sẽ có một cái nữ hiệp sử xuất tinh diệu như vậy kiếm thuật, ta khen không dứt miệng. Nữ hiệp, hảo kiếm pháp, rất có pha y cổ mộ làn gió. Tiểu Tĩnh lạnh lùng hư nhẹ, hư hư, muội muội ta không phải tiểu lòng nữ, ngươi cũng thành không được dương quá ta phát một cái tiếng lóng. Ta là ngốc Quách Tĩnh, ngươi là Tiếu Hoàng Dung. Chán ghét, nghèo chết rồi ca ca. Ngươi thật đúng là học xấu, mặt nàng hiện lên hồng quang, gắt giọng. N.